Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1432, Tây vực phản bội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cái đó. Ta muốn cái đó, Tần Vô Ưu vung hai tay kêu. Tần Thiên các người nhìn tới, phát hiện đó là một cái bán hoa quả khô gian hàng. Ở như vậy Thu Thiên, trái cây cái gì vẫn là rất nhiều. Tết Trung Thu, mọi người vậy đều thích làm một ít trái cây tới ăn. Dĩ nhiên, bán hoa quả khô cũng không thiếu. Mà Tần Vũ Yêu chỉ cái đó gian hàng, là một cái người hồ gian hàng. Bán đều là Tây vực các nước một ít hoa quả khô. Bọn họ cũng không biết Tần Vũ Yêu muốn ăn cái đó, cho nên liền đi thẳng tới. Cái này, ta muốn ăn cái này. Tần Vô Ưu chỉ nho liền nói. Vật này hắn trước kia ăn rồi. Chua ngọt ngào, mùi vị rất là không tệ. Mặc dù hắn không biết tên chữ, nhưng lại còn nhận được. Tần Thiên cười một tiếng. Nơi này tất cả nho liền. Ta muốn hết, mình nhi tử thích. Hắn dĩ nhiên là sẽ không keo kiệt. Vậy bán hoa quả khô người hồ gặp tới một khách hàng lớn. Nhất thời mừng rỡ không thôi, vội vàng đem còn dư lại nho liền cân một chút, không sai biệt lắm có chừng 50 cân, nhiều như vậy, đã không tính là ít đi. Công tử, tổng cộng là 5 sâu tiền, chừng 50 cân, 5 sâu tiền, đây đối với Tần Thiên mà nói căn bản không coi vào đâu. 5 sâu tiền mà thôi, hắn gật đầu một cái. Sau đó liền để cho đi theo người làm trả tiền. Bất quá lúc này, Phúc Bá nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hỏi, mấy ngày trước ta mua, thật giống như so tiện nghi này thật là nhiều. Người bán thế nào mắc như vậy? Tần phủ rất nhiều thứ, đều là Phúc Bá hỗ trợ mua. Bởi vì là để cho hắn mua, Tần phủ người cũng yên tâm. Hắn sẽ không tham ô, càng sẽ không làm những thứ khác bất lợi cho người Tần gia an toàn sự việc tới. Hắn trước có cho Tần Vô Ưu mua nho liền, giá cả thật giống như không có mắc như vậy. Vậy bán đồ người hồ vừa nghe cái này liền lo lắng, rất sợ cái này cọc mua bán không làm được. Gần đây sản xuất nhiều nho làm mấy cái Tây vực quốc gia, đem làm ăn đều chuyển tới nước Đại Thực bên kia đi. Chúng ta muốn mua một ít đều hết sức khó khăn. Vật này ít đi, giá cả tự nhiên cũng chỉ cao. Các người không tin, có thể ở thành Trường An hỏi thăm. Trừ ta nơi này có bán nho làm, đi những địa phương khác, các người thật đúng là không nhất định có thể mua được. Người hồ giải thích một chút, hắn cảm thấy rất oan uổng. Vật giá vốn chính là theo kinh tế thị trường biến hóa mà biến hóa, cung không đủ cầu, giá cả dĩ nhiên là cao thôi. Phúc Bá bĩu môi, hắn đổ không quan tâm mấy sâu tiền, chính là cảm thấy người này đem đồ vật bán đắt, trong lòng khó chịu. Bất quá sau khi nghe xong, hắn cảm thấy cũng có đạo lý, cũng chưa có truy cứu. Tần Thiên nơi này, nhưng là tròng mắt khẽ động, Tây vực mấy quốc gia cùng nước Đại Thực mua bán lui tới mật thiết. Cũng không phải là bây giờ bọn họ hàng hóa đều đến nước Đại Thực, chúng ta muốn mua một chút kéo đến thành Trường An bán đều là khó khăn. Tần Thiên ồ một tiếng, mặc dù chỉ là mua bán lên một điểm nhỏ phản ứng, nhưng lại nói rõ rất nhiều vấn đề à. Thật ra thì rất lâu, kinh tế biến hóa, cũng có thể thấy được quốc gia cùng quốc gia biến hóa. Cũng tỉ như nói đời sau, một ít quốc gia quan hệ tốt, liền lẫn nhau phát triển kinh tế. Quốc gia quan hệ không xong, sẽ dùng kinh tế thủ đoạn tới áp chế đối phương phát triển. Hôm nay Đại Đường cùng Tây vực các nước, cũng hoặc là nước Đại Thực. Vậy ở đạo lý này, Tây vực các nước phụ thuộc vào với bọn họ Đại Đường mà nói, cùng bọn họ Đại Đường thương nhân mua bán lui tới thì biết hết sức thường xuyên. Có thể nếu như bọn họ phụ thuộc vào với nước Đại Thực, vậy khẳng định muốn cùng nước Đại Thực mua bán tương đối thường xuyên.